Nhật ký Sa Tăng, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 17 tháng 5 năm thứ nhất, buổi sáng, tớ cùng với đại sư huynh đi thiên cung để tìm Ngọc Đế. Tại cửa lớn, chúng tớ tình cờ gặp Trần Quảng Đông. Lão ấy đang bán quà vặt, trông có vẻ bận rộn lắm. Đại sư huynh hỏi: "Lão Trần này, nghe nói ba người các lão cùng Ngọc Đế 3 ngày trước đi tới Kiền huyện. Buổi tối quận trưởng dẫn các lão đi xa đọa nơi nào?" "Á, là Đại Thánh hả? Cái tên trưởng quận kia rất chi là khách khí đó nghen. Cơm nước xong còn mời chúng tôi đi đánh bóng bàn. Còn sau đó, không có sau đó, chơi bóng bàn xong thì quay về mà. Con bà nó, Ness, một. Như thế cũng gọi là đi chơi bời sa đọa hả?" Đại sư huynh mắng: "Đúng là chưa trải qua việc lớn mà. Vào cung, vừa thấy Ngọc Đế." Đại sư huynh liền lập tức mắng: "Cái tên Lục Diệp Tử. Hai, không biết xấu hổ. Dân chúng của Kiền huyện cũng không có đắc tội ngươi. Ngươi thế nào cũng không nên trừng phạt bọn họ mới đúng chứ. Lại đây, đem đầu đặt ở trên mặt đất. Để cho ta dẫm 2 phát coi nào." Ngọc Đế nói: "Lại muốn dẫm ta nữa à, chừa chút mặt mũi đi." "Tốt lắm, vậy tháo dây lưng ra, ta giúp ngươi tắm nhé." Đại sư huynh còn nói: "Đừng đùa với lão già này nữa mà. Đại Thánh, người muốn thế nào, nói đi." Ngọc Đế xem ra hết sức sùng bái đại sư huynh. Vì vậy sau đó chúng ta mang theo Ngọc Đế quay trở lại Kiền huyện. Quận trưởng hướng Ngọc Đế thi lễ. Đại sư huynh vỗ vai quận trưởng và nói: "Lão huynh, đêm nay bồi Ngọc Đế đi đâu ăn chơi chứ?" "Âu ia, nghĩ ra rồi. Đêm nay mời Ngọc Đế đi tập thể dục thể hình. 3, wow, s, 4, quả nhiên là sa đọa." Đại sư huynh lại vỗ khuôn mặt của Ngọc Đế rồi nói: "Lần tới nếu hạ phàm, nhớ phải có trang điểm nhá. Đừng làm mất thể diện của tiên giới chúng ta. Từ đó về sau, Kiền huyện có lượng mưa sung túc, thậm chí phải đổi tên thành Triều, huyện, năm, đáp chúng có thường." Trong nhật ký của hôm nay, tại sao đại sư huynh lại hỏi lão Trần? Nghe nói, 3 ngày trước, mà không phải 3 năm trước, đại sư huynh mắng Ngọc Đế là một tên Lục Diệp Tử, không biết xấu hổ. Xin hỏi, Lục Diệp Tử, ở đây có nghĩa là gì? Đáp án sẽ có ở nhật ký ngày 20 tháng 5. Chú thích: 1. Tiếng Trung lai với tiếp vị ngữ Ness trong tiếng Anh để tạo danh từ, một hình thức xính ngoại. 2. Xem chú thích ở nhật ký ngày 20 tháng 5. 3. Tập thể dục thể hình buổi tối có nghĩa là. 4. Một hình thức xính ngoại. Wow, S nghĩa là thật là tuyệt vời. 5. Quận, lụt, cách chương.